Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, có một người như vậy. Muốn mang thập nhị thiên vương thành tiên. Chương 1097, có một người như vậy. Muốn mang thập nhị thiên vương thành tiên. Đối với nhà kho rung động, Mộc Long Ngọc không có biểu hiện quá nhiều, nhưng là trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái kia muốn thành tiên người. Nếu quả như thật là cùng một người, khả năng thật tại cảm ngộ cổ lão tiên ý. Chuyện này nhất định phải khiến người khác cũng minh bạch. Đúng rồi, hắn lúc nào rời đi? Mộc Long Ngọc đột nhiên hỏi. Đại khái gần một tháng. Đoan Mộc Ý trả lời. Đáng tiếc, rõ ràng còn kém vài ngày như vậy. Mộc Long Ngọc trong lòng thở dài. Về sau hỏi thăm đối phương tướng mạo, nhưng mà không có đạt được đáp án. Chỉ biết là hắn thư sinh bộ dáng. Nói tương đương không nói. Thư sinh rất nhiều. Cũng không thể là Thiên Văn Thư Viện người a. Cũng không phải Tiên Tông người. Lại có thể là ai đâu. Đương kim tu tiên giới. Căn bản không có phù hợp người. Trước khi đi hắn có nói cái gì sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Có. Đoan Mộc Ý nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói. Hắn nói chờ các ngươi thiên vương trở về. Liền nói ta đang chờ địa phương khác bảo vật. Đây là hắn nguyên thoại. Biết. Mộc Long Ngọc gật đầu. Như thế xem ra là sẽ không sai. Như vậy mình cũng phải mau chóng hoàn thành. Vừa vặn cùng thập nhị thiên vương nói rõ ràng vấn đề thành tiên. Chuyện này cần chuẩn bị. Hải La là một chuyện. Bọn hắn cũng thế. 20 mấy năm chuẩn bị thành tiên. Không lâu lắm. Bọn hắn cần trạng thái tốt nhất. Tốt nhất phụ trợ. Xung kích tiên lộ. Trước đó thất bại là bởi vì không biết phương hướng. Hiện nay có lẽ có cơ hội. Dù là chú định thất bại, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi hành động. Trở lại hành cung, Mộc Long Ngọc tìm người thông chi cái khác thiên vương. Vẫn là hội nghị khẩn cấp. Nguyên bản còn tại nơi biển sâu cùng Tự Bạch nghiên cứu đường lui áo lam nữ tử đột nhiên mi mục khẽ động. Lúc này bọn hắn bên cạnh đánh cờ bên cạnh trò chuyện. Xem ra tiên tử có việc. Tự Bạch cười thả ra trong tay quân cờ. Hẳn là có mới tiến triển. Xin lỗi không tiếp được. Áo lam nữ tử mang theo áy náy. Không ngại. Còn rất dài thời gian. Tiên tử nếu là thật sự muốn nghĩ biện pháp khác. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Tự Bạch mỉm cười nói. Áo lam nữ tử sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Khách khí đáp lại hạ liền rời khỏi hòn đảo. Chìm vào trong nước thâm hải. Phảng phất triệt để dung hợp. Tự Bạch chỉ là nhìn xem. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển phương hướng. Hải ngoại hẳn là muốn phát sinh đại sự. Thời gian của ta cũng không xê xích gì nhiều. Hắn sắp thành tiên. Hoặc là nói hắn đã tùy thời có thể lấy thử đạp phá đăng tiên đài. Cơ duyên đã có. Thế nhưng là luôn cảm giác không phải lúc. Chỉ ít không phải tốt nhất thời điểm. Thành tiên không phải bình thường. Hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại. Chớ nói chi là trong lòng của hắn có dự cảm. Nếu như lúc này cưỡng ép thành tiên. Dễ dàng lâm vào tâm ma. Đến lúc đó sẽ như cùng Trương Tiên Tử đồng dạng, đi lại liên tục khó khăn, có thể lấy tâm ma vì cơ duyên, thành công bước vào tiên lộ, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Hắn không biết mình được hay không, nhưng là không muốn thử, mà rời đi áo lam tiên tử, trao đổi hải vực, cuối cùng tại một cây cột nước bên trên ngưng tụ thủy thân. Sừng sững tại cột nước phía trên, nhìn xung quanh. Lúc này cái khác 11 cây cột nước lần lượt xuất hiện thân ảnh. Cái khác 10 vị thiên vương đồng dạng hiển lộ rõ ràng. Duy chỉ có không thấy Hải La thiên vương. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Coi như Hải La bị xóa tên. Thập nhị thiên vương chỉ có 11 vị. Hợp tình hợp lý. Mộc thiên vương lần này có thu hoạch. Áo lam nữ tử mở miệng hỏi. Mộng thiên vương nói cực phải. Lần này hội nghị ta phát khởi. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi một chuyến tay không. Mộc Long Ngọc âm thanh bình thản lại mang. Theo một sợi uy nghiêm. Tại Thiên Âm Tông hắn tính ôn hòa. Trở về sau thiên vương khí chất bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Mộng Lam Linh nhìn xem đối phương. Cũng không mở miệng. Chỉ là an tĩnh chờ đợi. biết được đối phương tổ chức tụ hội. Ra ngoài hiếu kỳ hỏi một câu. Mộc Thiên Vương đi Nam Bộ không bao lâu đi. Làm sao? Tìm được thành tiên chi pháp. Đào Mộc Tú Thiên Vương cười lạnh mà hỏi. Mộc Long Ngọc Thiên Vương phát khởi không ít hội nghị. Trước đó đều là không nóng không lạnh. Bây giờ chuẩn bị đến cái cao minh. Ngột ngạt âm thanh truyền đến. Đối diện với mấy cái này Thiên Vương. Mộc Long Ngọc sớm thành thói quen. Cũng không quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát nói. Ta xác thực tìm được thành tiên chi pháp. Hả? Đám người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương lại dám nói lại lời này. Nếu là thật tốt như vậy biết. Còn cần chờ hiện tại. Nhưng nếu là giả. Mộc Long Ngọc nói cái này có ý nghĩa gì? Những người này kinh ngạc cùng chất vấn đều tại Mộc Long Ngọc trong dự liệu. Hắn tiếp tục nói. Trước đó chúng ta căn bản không biết thập nhị thiên vương thành tiên cần có điều kiện gì. Lần này ta tiến về Nam Bộ. Đã minh xác biết được thập nhị thiên vương thành tiên đến cỡ nào hà khắc. Đám người kinh nghi. Bất quá không người mở miệng. Trước nói một cái đơn giản nhất. Đó chính là cần thập nhị thiên vương tề tụ. Lại đều tại đăng tiên đài. Mặt khác nơi thành tiên điểm muốn tại 12 hải vực hạch tâm chỗ. Mộc Long Ngọc mở miệng. Những người khác gật đầu. Xác thực không khó. Vấn đề tại Hải La. Hải La chịu ra. Tốn một chút thời gian liền có thể khôi phục lại đăng tiên đài. Mặt khác có một chút các ngươi có lẽ không nghĩ tới. Đó chính là cần phải có một vị thiên vương khí vận tổn hại. Mộc Long Ngọc tiếng nói vừa ra những người khác kinh ngạc, nhưng là rất nhanh đám người nghĩ đến Hải La. Các ngươi không có nghĩ sai. Hải La xác thực có thể. Hắn vừa vặn đạt thành thập nhị thiên vương cơ hội thành tiên. Mà điểm trọng yếu nhất là nhất định phải có một người mượn nhờ Hải La tổn hại khí vận, cùng thập nhị thiên vương cùng 12 hải vực song hành, mang lĩnh chúng ta thành tiên. Người này muốn phá vỡ tiên lộ, muốn khoáng cổ thước kim, muốn kinh thiên động địa, muốn siêu việt từ xưa đến nay tất cả các ngươi quen thuộc nhân vật truyền kỳ. Đạt thành quá khứ, hiện tại và tương lai đều bị như thế không cách nào đạt thành sự tình. Như thế, thập nhị thiên vương mới có thể thành tiên. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói. Thoại âm rơi xuống liền không tiếp tục mở miệng. Cái khác 10 thiên vương cau mày. Mộng Lam Linh trầm mặc hồi lâu nói. Tu chân giới có hạng người như vậy sao? Làm sao có thể tồn tại? Dù là tồn tại cũng không có khả năng tại chúng ta cơ duyên bên trong thành tiên. Đào Mộc Tú Thiên, vương cười lạnh nói. Đó chính là nói chúng ta căn bản không thể thành tiên. Một vị nữ tử âm thanh hỏi. Điều kiện như vậy, căn bản không có cho thiên vương chừa lại đường. Làm cho người tuyệt vọng. Đừng nói cần gặp được một cái dạng này ngươi. Dù là từ xưa đến nay có. Cũng không có khả năng vừa vặn tại bọn hắn thành tiên cơ duyên trong vòng trăm năm gặp được. Đến mức chất vấn Mộc Long Ngọc nói tính chân thực. Hoàn toàn không cần thiết. Nếu như không phải như vậy khó khăn. Vì sao không có thiên vương thành tiên đâu? Nghe một chút Mộc Thiên Vương đằng sau lời nói. Hắn đã mở miệng. Lại như thế nhanh chóng trở về lại tổ chức hội nghị. Nghĩ đến là có một chút ý nghĩ. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền ra. Đám người nhìn về phía Mộc Long Ngọc. Đúng, có một người hắn muốn thử xem. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Người nào? Không biết, hắn có thể mở mang tiên lộ. Không biết, kia tóm lại có chút làm cho người tin phục đồ vật a. Không có, vậy ngươi có cái gì? Hắn người cáo chi ta thiên vương thành tiên điều kiện. Đám người trầm mặc, nhưng mà Mộc Long Ngọc không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Tiếp tục nói, mặt khác còn nhiều ra một cái điều kiện. Đó chính là thời gian chỉ có 24 năm rưỡi. Người kia 24 năm rưỡi sau muốn thành tiên. Chúng ta nếu như không có vượt qua. Quá hạn không đợi. Hết chương.